Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1799, ta có rượu. Ngươi có cố sự, Thượng Quan Thiến Thiến nhíu mày, thợ rèn trong tay thiết chùy không ngừng ném ra, đỏ bừng khối sắt không ngừng xẹt lửa ra, không tiếp tục để ý Thượng Quan Thiến Thiến. Nhăn lại lông mày giãn ra, Thượng Quan Thiến Thiến quay người rời đi. Thợ rèn thực lực tu vi đến cùng như thế nào, nàng căn bản là không có cách nhìn thấu. Vì vậy nàng không dám tùy tiện xuất kiếm. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong ngồi tại tiệm thợ rèn đối diện trong quán trà. Nhìn thấy rời đi Thượng Quan Thiến Thiến, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, cho dù là hắn cũng là nhìn không thấu cái này thợ rèn thực lực đến cùng như thế nào. Suy nghĩ phía dưới, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào Ngô Phong kiếm trong tay bên trên. Ngô Phong kiếm rất là bình thường, bất quá là Thái Thượng Thanh Cung cho đệ tử phối phát trường kiếm mà thôi. Đi cho ngươi chế tạo một thanh kiếm, Lý Kỳ Phong đứng dậy nói, Ngô Phong đi theo ở phía sau hắn. Trong lò rèn, thợ rèn như cũ tại rèn sắt, thiết chùy phía dưới hai đạo đã thành hình, ta cần muốn rèn đúc một thanh kiếm, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, thợ rèn cũng không ngẩng đầu lên tiếng nói ra, ta sẽ chỉ chế tạo nông cụ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, thế nhưng là ta nhìn thấy sau lưng ngươi treo trên tường rất nhiều kiếm, thợ rèn lên tiếng nói ra, kia không là kiếm của ta, cũng không thể bán. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thợ rèn, cười lấy nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Thợ rèn động tác trong tay dừng lại, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra, ta cực kỳ không thích người đến chất vấn ta. Nếu là ngươi là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử, như vậy ta vẫn là khuyên ngươi rời đi tốt. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta thân phận không trọng yếu, thân phận của ngươi cũng không trọng yếu. Bất quá ta đối ngươi trên vách tường kiếm lai lịch thế nhưng là rất hiếu kỳ. Thợ rèn lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi nguyện ý nghe. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, thợ rèn nói ra, đi mua rượu. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Ngô Phong, gật gật đầu, Ngô Phong đi mua rượu. Lý Kỳ Phong ánh mắt một thanh dỉ xét trên trường kiếm. Chuôi này đem nhìn đặc thù nhất, cũng là duy nhất một thanh không có vỏ kiếm kiếm. Rằng một chút chuôi này dỉ xét kiếm lai lịch a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Thợ rèn gật gật đầu. Nói ra, ánh mắt cực kỳ độc. Chuôi này chính là những này đem bên trong kém cỏi nhất một thanh. Thế nhưng là nó lại là mạnh nhất một thanh kiếm. Bởi vì chủ nhân của nó cực kỳ cường đại. Lý Kỳ Phong nói, chủ nhân của hắn ai? Thợ rèn thần sắc nghiêm túc nói ra, chủ nhân của hắn chính là Thái Thượng Thanh Cung một tên trưởng lão tên là Ruộng Bân Nguyên. Hắn là gặp qua rành nhất về dùng kiếm người. Đương nhiên kiếm pháp của hắn cũng rất là cường đại. Hắn dùng chuôi kiếm này giết cực kỳ nhiều người. Thậm chí ta huynh đệ tốt nhất cũng là chết bởi trong tay của hắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, thực lực của hắn khả năng cực kỳ cường đại. Thợ rèn cười lấy nói ra, hắn là thật cực kỳ cường đại. Vì giết chết hắn, ta để một vị thiên nhân cảnh cao thủ, bốn vị đại tông sư lấy tính mệnh làm đại giá kìm chế trụ hắn. Ta tại cuối cùng xuất thủ, mới là chém giết hắn. Lý Kỳ Phong nói, thực lực của ngươi càng mạnh. Thợ rèn nói ra, ta cùng hắn tương xứng. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, dám giết chết Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão, cực kỳ để cho ta khâm phục. Thợ rèn nói ra, ta vốn là Thái Thượng Thanh Cung tử địch. Cho dù là ta thoái ẩn giang hồ, mai danh ẩn tích, lại là y nguyên khó thoát Thái Thượng Thanh Cung truy sát. Trên vách tường những binh khí này đều là Thái Thượng Thanh Cung người lưu tại nơi này. Đúng rồi, Thái Thượng Thanh Cung đời trước thành nữ chấp nhận đúng vậy cuối cùng một thanh. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, Thiên Ma Điện đến cùng là dạng gì tồn tại? Người tại trời trong ma điện lại là người nào? Thợ rèn cười cười, Ngô Phong vừa vặn mua rượu tới. Thợ rèn không có chút nào khách khí, cầm rượu lên đài, thuần thục vỗ tới phong ấn, lên tiếng nói ra, rượu ngon. Lý Kỳ Phong không uống rượu, hắn đang chờ đợi lấy thợ rèn trả lời. Một đài rượu vào trong bụng, thợ rèn lên tiếng nói ra, Thiên Ma Điện bất quá là những cái được gọi là giang hồ môn phái bức hiếp cùng ức hiếp phía dưới sinh ra liên minh mà thôi. Bất quá bây giờ nó đã không tồn tại. Nếu là muốn hỏi ta thân phận là cái gì, nói cho ngươi cũng là không sao. Ta chính là Thiên Ma Điện Phó Điện Chủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói ra, Thiên Ma Điện đến cùng là như thế nào hình thành? Thợ rèn trong thần sắc lộ ra một chút tức giận. Nói ra, võ giả tu luyện, đến cảnh giới nhất định thời điểm, võ đạo khí cơ liền rất là trọng yếu. Thế nhưng là trong giang hồ những cái kia siêu cấp môn phái lại là tạo dựng đại trận, cưỡng ép cướp đoạt võ đạo khí cơ. Có chút siêu cấp tông môn càng là ghê tởm, cưỡng ép cướp đoạt tiểu môn tiểu phái thật vất vả xúc dưỡng khí cơ. Trong mắt bọn họ, chỉ cần không thuộc về siêu cấp thực lực tông môn, liền là bọn hắn có thể dê đợi làm thịt, vỗ béo liền là trở thành mỹ thực của bọn họ. Áp bách phía dưới, liền là có người đề nghị thành lập liên minh, đã bọn hắn tự khoe là chính phái, chúng ta chính là tại lấy tên bên trong tăng thêm một cái ma chữ. Vì cái gì chính là cùng bọn hắn đối kháng? Lý Kỳ Phong nói, Thiên Ma Điện vẫn bại. Thợ rèn nói ra, Thiên Ma Điện vốn là có thể bất bại, nhưng là chúng ta phân tranh lại là bắt nguồn từ nội bộ. Thái Thượng Thanh Cung mặc dù tự khoe là danh môn chính phái, làm việc lại là vô cùng âm u ngoan độc. Đầu tiên là nghĩ cách đem Thiên Ma Điện sụp đổ, sau đó dẫn đầu các đại siêu cấp tông môn đối Thiên Ma Điện hạ sát thủ. Nguyên bản quật khởi mạnh mẽ liên minh như vậy hủy diệt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Thợ rèn nói ra, nếu ngươi là Thái Thượng Thanh Cung người, ngươi chính là xuất kiếm. Lý Kỳ Phong nói ra, ta tại sao muốn xuất kiếm? Thợ rèn cười lấy nói ra, ngươi cực kỳ thông minh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không phải thông minh, là thực lực không bằng người mà thôi. Thợ rèn lên tiếng nói, thực không dám giấu giếm, ngươi khả năng không phải ta đối thủ. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Thợ rèn cười lấy nói ra, hôm nay ngươi mời ta uống rượu, ta cũng là thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi có thể từ phía sau trên vách tường chọn lựa ra một thanh kiếm mang đi. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Ngô Phong, nói ra, ngươi có thể đi chọn lựa. Ngô Phong gật gật đầu, chậm rãi đi hướng vách tường, nghiêm túc chọn lựa tới. Sau một lát, thợ rèn lộ ra mỉm cười, nói ra, rất tinh mắt, chuôi này đem chính là Thái Thượng Thanh Cung đời thứ ba thánh tử kiếm. Ta giết hắn, hiện tại chuôi kiếm này thuộc về ngươi. Ngô Phong gật gật đầu. Trong khách sạn, Thượng Quan Thiến Thiến tĩnh tọa, có lẽ là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng dùng mạng che mặt che lại mình dung nhan. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong đi vào trong khách sạn. Khi tiến vào trong khách sạn trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến bốn mắt nhìn nhau. Không biết vì sao, Thượng Quan Thiến Thiến trong lòng sinh ra một tia xúc động. Lý Kỳ Phong mặc dù có thể cải biến dung mạo của mình, nhưng là hắn không cách nào cải biến con mắt của mình, càng không cách nào cải biến mình cất giấu sâu trong nội tâm tình cảm. Thượng Quan Thiến Thiến nhận ra Lý Kỳ Phong, hiện tại ta biết ngươi là ai. Thượng Quan Thiến Thiến kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, thánh nữ làm gì như thế? Kiếm trong tay cũng không phải đến giết đồng môn đệ tử.